Xích Tâm Tuần Thiên, chương 416, tọa tỉnh Quan Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa tiểu lâu chợt nhìn qua, giống như một ngụm cái giếng, nhưng này Khẩu Tỉnh không hề xuống phía dưới dò xét, mà là đi lên kéo dài. Lâu chỉ 2 tầng, nhưng cũng không lùn, 2 tầng chia đều, nhưng lại đều lộ ra vẻ cao gầy. Mái nhà cùng lâu đáy, một dạng. Tiểu lâu chất liệu vì nào đó không biết tên vật liệu gỗ, nhìn tới kỳ thực không lắm thích hợp kiến trúc. Bởi vì vật liệu gỗ bản thân chẳng những thiếu bằng phẳng nhẵn nhụi, ngược lại rất nhiều vướng mắc như thụ lựu một dạng. Cách 3 rẽ nhánh 5 đọng ở lâu vách tường, xấu xí cực kỳ. Lấy như vậy vật liệu gỗ kiến tạo tiểu lâu, ban đầu nhất định tốn rất nhiều tâm tư. Này tòa tiểu lâu, bốn phía không có cửa sổ, hoặc là nói duy nhất cửa sổ mở tại đỉnh trên, bởi vì nó cũng không có nóc nhà. Người ngồi ở lâu đáy ngay giữa vị trí, ngẩng đầu liếc mắt một cái liền có thể thấy bầu trời. Mà sở dĩ có 2 tầng như vậy khái niệm không chỉ là bởi vì lâu bên ngoài tương ứng vị trí có một vòng mộc mái hiên nhà, trong lầu cũng là thiết thực phân tách rời ra 2 tầng. Chẳng qua lầu 2 sàn nhà chính giữa có một cái hai người ôm hết lỗ tròn. Lầu 2 không có thang lầu, đây chính là lên lầu lối đi rồi. Tổng thể đến xem, này tòa lầu mái nhà, lầu 2 ở giữa lối đi cùng với lâu đáy là ba cái hoàn toàn bình hành hình cầu. Chẳng qua mái nhà cùng lâu đáy hoàn toàn bằng nhau, lầu 2 ở giữa hình cầu thì không lớn lắm. Hình như đồng hồ cát, này tòa tiểu lâu cũng có 4 cánh cửa, đối diện tứ phương, môn tất cả đều là hướng bên trong gấp khúc hình cầu hình vòm, vừa lúc gián hợp. Tỉnh vách tường, chỉ có phía bắc chính là cái kia môn không có khóa lại, còn lại 3 cái môn đều lấy màu đen xiềng xích quấn lấy, dường như tại khốn tòa cái gì. Cũng chỉ có phía bắc trên cửa có một phương dựng thẳng biển, viết này tòa tiểu lâu tên cũng đại biểu bắc môn vì cửa chính. Dựng thẳng biển lên lớp giảng bài, giúp đỡ, điền thị tộc nhân đều biết, giúp đỡ lâu là tuyệt đối yếu hại trọng địa, không phải có nhất định địa vị tộc nhân không được nhích tới gần. Này tòa giúp đỡ lâu chính là Điền An Bình nơi ở, Điền An Bình lớn lên muộn. Hắn so với hắn thân ca ca, đương nhiệm Nhật Chiếu quận chấn phủ sứ Điền An Thái, nhỏ trọn 17 tuổi. Mà ở trong quân nhiều năm, riêng có uy phong Điền An Thái cũng đang Điền An Bình trước mặt cúi đầu nghe theo. Chỉ sợ Điền An Thái tạm giữ chức tại cửu tốt một trong thu sát quân, chỉ sợ hắn hiện tại làm được đường đường một quận chấn phủ sứ vị trí, chỉ đợi Dương Địa triệt để quy phụ, liền có thể trở thành một quận quận trưởng, trở thành chân chính trên ý nghĩa biên cương đại tướng. Lúc này Điền An Bình tự mình tại giúp đỡ trong lầu. Hắn ở trần trụi chân, chỉ một điều quần dài, khoanh chân ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn trời. Hắn luôn là tại ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời có thế gian tất cả phức tạp. Thay đổi khôn lường, nhật nguyệt tinh hà, hắn chỉ nhìn này một phương cửa sổ ở mái nhà chi địa. Hắn đem này xưng là, ếch ngồi đáy giếng, trên người của hắn tương đối cường tráng, bắp thịt cũng không quá phận nhưng rất rõ ràng. Khiến người chú mục nhất là trên người hắn vết roi khắp nơi, máu đọng dày đặc dường như vừa mới đã gặp phải nào đó hình phạt. Nhưng vẻ mặt của hắn hoàn toàn không có thống khổ, có ý tứ, hắn lại lặp lại một câu. Hắn không nhúc nhích ngửa đầu nhìn bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật giống như có vô số nghi vấn, mà bầu trời cất giấu tất cả đáp án. Lại một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu kết thúc, Khương Vọng rời khỏi Thái Hư ảo cảnh. Hắn phát hiện lần nữa khiêu chiến Thái Hư lục hợp tu sĩ vinh danh, độ khó đã không bằng trước. Mặc dù hắn quả thực tu hành chưa nghỉ, mỗi ngày đều tại tiến bộ, nhưng cũng không trở thành nói tại ngắn như vậy trong vòng vài ngày liền mạnh nhiều như vậy. Mà là bởi vì đối thủ quả thực không bằng lúc trước. Hắn luôn luôn khiêu chiến đến đằng long cảnh tên thứ tư, gặp phải đối thủ cũng còn thì không bằng thắng được Thái Hư lục hợp tu sĩ vinh danh lúc đối mặt vị kia hoa bào thiếu niên. Hiện tại lặp lại một lần, hắn không có lần nữa chiến thắng người kia nắm chắc. Đương nhiên, cũng sẽ không mất lòng tin chính là, dù sao lúc ấy thắng chính là hắn, không có đạo lý không dám lại thắng một lần. Chẳng qua là từ khách quan phương diện chiến lực tới phân tích hắn quả thực tại đạo thuật trên bị bại hoàn toàn. Vô luận là nắm giữ đạo thuật cường độ, hay là đối đạo thuật nắm trong tay, đều xa xa không bằng. Hắn suy đoán hiện tại vị kia hoa bào thiếu niên, nên đã thăng lên đến xếp hạng cao hơn, cho nên bọn họ mới không thể lần nữa giao thủ. Mà bây giờ gặp phải đối thủ, đương nhiên tất cả cũng rất mạnh mẽ, nhưng mặt giấy chiến lực trên không có một cái có thể vượt qua kia am hiểu thủy hành đạo thuật hoa bào thiếu niên. Thái Hư ảo cảnh đằng long cảnh tên thứ tư cùng tên thứ sáu chỗ được hưởng chỗ tốt cũng không biến hóa, khả năng muốn tới tiền tam giáp, hoặc là thứ nhất mới kinh hỉ. Khương Vọng tại khách sạn trụ 3 ngày, đến từ Tề Quốc các nơi cường giả dồn dập hướng Tức Thành áp sát. Lý Phượng Nghiêu quả thật cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, nhưng thật ra Tiểu Đồng thường xuyên tới đây xuyến môn, thỉnh thoảng kể một ít tin tức nho nhỏ, làm Khương Vọng Đối sắp bắt đầu Thất Tinh Lâu sẽ có dự bị. Lần này Thất Tinh Lâu chi hội quy mô cùng bao năm qua đỉnh điểm lúc khách quan cũng không tính quá long trọng. Mặc dù cái gọi là huy diệu chi nhiên, thuyết pháp truyền được sôi sùng sục, nhưng dù sao Thất Tinh Lâu thu hoạch từ từ giảm xuống đã là trở thành sự thật. Đương nhiên, cái này không hề long trọng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ít nhất từ Khương Vọng góc độ đến xem, đã là phi thường kinh khủng. Phải biết rằng, Thất Tinh Lâu mỗi lần mở ra chừng 108 vị trí. Trừ ra Điền gia cố hữu 20 danh ngạch còn có 88 cái danh ngạch cung cấp các nơi cao thủ tranh đoạt. Tới người tu vi tất cả đằng long cảnh trở lên tổng cộng tới gần 300 người. Mà cuối cùng chỉ có 88 cá nhân có tư cách tiến vào Thất Tinh Lâu. Ước chừng là ba lấy một xác suất, 300 đằng long cảnh trở lên tu giả tụ tập một nơi, đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng tại Dương quốc như vậy phụ thuộc tiểu quốc, một cái đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả là có thể gánh chịu đứng đầu một thành vị trí. Mà cuối cùng có được Thất Tinh Lâu bí cảnh danh ngạch trong đám người, trong đó như Lý Phượng Nghiêu như vậy nội phủ cảnh cường giả cũng không ít thấy. Nội phủ cảnh đã là chấn giữ một phương cường giả, chỉ sợ chỉ mở một phủ cũng đủ để tại Trang quốc như vậy độc lập tiểu quốc gánh chịu thành vực chi chủ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là đầm lầy điền thị như vậy đỉnh cấp danh môn, lại là ở chính mình đại bản doanh, có đầy đủ kinh khủng cường giả chấn giữ, căn bản không cách nào tổ chức lên như vậy thịnh hội. Một dạng thế lực liền duy trì cơ bản trật tự đều làm không được. Mặt khác gánh chịu loại trình độ này thịnh hội quả thật đầm lầy điền thị thực lực thể hiện. Đương nhiên, Thất Tinh Lâu loại này cấp bậc bí cảnh, như điền thị thừa đảm đương không nổi, còn nhiều mà thế lực cường đại nguyện ý tới gánh chịu. Tiểu Đồng nói liên miên cằn nhằn, thực cũng đã Khương Vọng thành lập nổi lên đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Lần này Thất Tinh Lâu chi hội, nhất đáng chú ý quả thật bị các phương chỗ chú ý cường giả. Đệ nhất chính là 11 hoàng tử Khương Vô Khí mẫu tộc Lôi Gia Thiên Kiêu nhân vật Lôi Phụ Càn. Nghe nói tại Hắc Thị mở ra đánh cuộc bên trong, hắn lấy tối cao phần thắng xa xa vượt lên đầu. Phần lớn mọi người tán thành hắn có thể lấy thiên cương vị thứ nhất thu hoạch rời đi Thất Tinh Lâu. Tiếp theo còn lại là Tứ Hải Thương Minh nhất đẳng chấp sự Phương Sùng, vị này là nhiều năm nội phủ cảnh cường giả tu vi hùng hồn, chiến lực siêu quần. Vì Tứ Hải Thương Minh nam chinh bắc chiến, sông xuống lớn như thế uy danh. Lại sau đó chính là Lý Phượng Nghiêu rồi. Mặc dù nàng rất ít bên ngoài xuất thủ, không có gì thấy được chiến tích lộ vẻ tại người phía trước. Nhưng chỉ, Thạch Môn Lý, cái này tên tuổi, hơn nữa nội phủ cảnh tu vi, liền đủ để cho các phương cảnh giác cao độ thận trọng đối đãi. Ba người này là thiên cương vị thứ nhất lớn nhất đứng đầu. Về phần thông qua quan hệ điều động nội bộ danh ngạch Khương Vọng, dưới mặt đất sòng bạc tỷ lệ đặt cược trong danh sách cũng không có hắn. Sòng bạc chế định tỷ lệ đặt cược thời điểm, phần lớn đều là căn cứ trong khoảng thời gian này Thất Tinh Lâu bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chung biểu hiện đến xem, đồng thời cũng chú ý trong khoảng thời gian này tức thành các loại tranh chấp tranh đấu. Khương Vọng xen lẫn tại điền gia danh ngạch bên trong, căn bản không cần tranh đoạt. Mấy ngày qua lại đóng cửa không ra, căn bản là vô thanh vô tức. Hắn tại Lâm Truy bên trong mấy cuộc chiến đấu tất cả đều là tại trong phạm vi nhỏ, vẫn chưa truyền bá ra. Loại này bị không để ý tới cảm giác khiến Khương Vọng rất hài lòng. Cách chương.